Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, giết chết Long Ngạo Thiên. Hỗn độn to lớn biến hóa, cường giả mây tuôn ra, mắt thấy không cách nào thoát đi. Long Ngạo Thiên không khỏi sắc mặt càng hoàng, trong hai mắt, trở nên đỏ như máu lên. Như là chó cùng rứt dậu một dạng, hét lớn, Lâm Dương, người đây mới là muốn chết, nhất định phải ép ta và ngươi cá chết rách lưới, ngươi cho dù có thể giết chết ta, nhưng cũng tất nhiên trọng thương, đây là lưỡng bại câu thương xuống tràng, đến lúc đó bị đại đạo thừa lúc, ngóc đầu trở lại, ngươi cũng phải chết. Hắn tự biết không phải Lâm Dương đối thủ, nhưng vẫn là ngoài mạnh trong yếu. Nỗ lực uy hiếp Lâm Dương, cá chết rách lưới, lưỡng bại câu thương, bị đại đạo thừa lúc. Lâm Dương lắc đầu cười lạnh nói, ngươi quá đề cao chính mình, đạo cảnh 36 tầng, ta có thể một phân chia một cái đi ra, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Thực lực của ta, xa xa cao hơn các ngươi bất luận kẻ nào, liền xem như đại đạo lúc toàn thịnh, cũng bị ta đánh bại. Ta còn lo lắng hắn ngóc đầu trở lại. Đến mức ngươi, ngươi cái này con kiến hôi, thì càng không cần phải nói. Chỉ là đạo cảnh 20 tầng, cũng mưu toan uy hiếp ta. Ngươi đã không có giá trị, cấu kết đại đạo, bị đại đạo lực lượng ăn mòn. Giữ lấy ngươi cũng không hề có tác dụng, ngươi vẫn là chết đi. Lâm Dương một chỉ điểm ra, không chút nào mang khói lửa, cũng không thấy bất kỳ dị tượng. Thậm chí không có có sức mạnh hiển hiện, nhưng hắn một chỉ này, rơi vào Long Ngạo Thiên trong mắt, nhưng thật giống như toàn bộ hỗn độn đổ sụp, toàn bộ hỗn độn ngưng tụ thành một điểm, hướng hắn ấn giết mà đến. Một kích này chi uy, căn bản là không có cách tưởng tượng, liền như là Lâm Dương nói, thực lực của hắn, là hỗn độn đệ nhất, cao hơn đại đạo, cao qua tất cả người, căn vốn không thể ngăn cản. Một chỉ đè xuống, để Long Ngạo Thiên lâm vào trước nay chưa có trong nguy hiểm. Lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Ta không cam tâm, Long Ngạo Thiên hét lớn. Giờ khắc này, chỉ thấy hắn cũng liều mạng. Hóa ra chân thân, cửu đầu ác long gào thét. Toàn thân đẫm máu, vô cùng tà ác, quỷ dị lực lượng kinh khủng. Theo trên người hắn bạo phát, đã không thể tránh lui. Vậy hắn dứt khoát thì không lùi, không tránh, hét lớn một tiếng, anh dũng hướng về phía trước, cố tìm đường sống trong chỗ chết, phóng tới Lâm Dương một chỉ. Thế mà, ngoan cố chống cự, can đảm lắm, nhưng tất cả những thứ này lại là không có ý nghĩa. Hắn phóng tới Lâm Dương một chỉ, thì đã rơi vào Lâm Dương một trong ngón tay, bị Lâm Dương nhẹ nhàng nhấn một cái, bùm một tiếng. Long Ngạo Thiên thân thể thì nổ vỡ nát, hết thảy đều bị vỡ nát, trực tiếp vẫn diệt tại chỗ. Đạo cảnh 20 tầng, tại Lâm Dương trước mặt, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tối đen như mực màu sắc lực lượng, tại Lâm Dương trên tay hội tụ, không ngừng cuồn cuộn, bên trong tản mát ra vô tận tà ác quỷ dị khí tức kinh khủng. Cái này đoàn lực lượng, cũng là đại đạo quán chú cho Long Ngạo Thiên lực lượng. Còn không có bị Long Ngạo Thiên triệt để tiêu hóa. Hiện tại Long Ngạo Thiên đã chết. Cái này đoàn lực lượng cũng theo đó mà bị Lâm Dương tước đoạt. Đại đạo, Lâm Dương nhìn lấy cái này đoàn lực lượng. Nhẹ nói một tiếng, há miệng một nuốt, liền đem cái này đạo lực lượng nuốt vào thể nội. Ầm ầm, Lâm Dương thân thể chấn động. Bất quá tùy theo thì lại bình ổn lại. Đoàn kia lực lượng bị hắn trực tiếp luyện hóa tại thể nội. Lâm Dương một mực tại nghiên cứu đại đạo loại này lực lượng. Bây giờ cũng đã là có rất lớn tiến triển. Bởi vậy cũng không lo lắng sẽ bị loại này lực lượng ăn mòn. Ngược lại là loại này lực lượng sẽ bị hắn chỗ hàng phục. Trở thành lực lượng của hắn một bộ phận. Lâm Dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa về tới vận mệnh trường hà phía trên. Tiếp tục ngồi xếp bằng xuống. Một bên quan sát vận mệnh trường hà biến hóa. Một bên tu luyện, thời gian như là nước chảy, không ngừng cực nhanh, hỗn độn bên trong, càng phát ra biến đến náo nhiệt, liên tục không ngừng cường giả sinh ra, nguyên một đám thiên tài không ngừng xuất hiện. Người vừa kêu thôi ta đăng tràng, nghênh đón trước nay chưa có phồn vinh cảnh tượng. Ở trong quá trình này, Long Ngạo Thiên bị Lâm Dương giết chết, làm cho đại đạo tổn thất không ít. Có điều rất nhanh, đại đạo thì lại lần nữa gây sóng gió, lại là chế tạo ra rất nhiều hung hãn tồn tại. Tỉ như tại thần tượng trong vũ trụ, tòa này vũ trụ, tại thần tượng chi chủ tăng lên phía dưới, đã hóa thành vô hạn đa nguyên vũ trụ cực hạn, cơ hồ muốn lột xác thành vì vô tận vũ trụ, có thể nói là vô cùng cuồn cuộn. Nhưng ở đại đạo can thiệp phía dưới, cái này trong vũ trụ, vừa ra đời một cái đáng sợ tồn tại, gọi là Triệu Kỳ. Triệu Kỳ tu luyện công pháp là thần tượng chi chủ công pháp, đang không ngừng mạnh lên bên trong, thì dần dần thủ tiêu thần tượng chi chủ, một đường trưởng thành. Trận chiến cuối cùng, Triệu Kỳ đem thần tượng chi chủ đánh giết, tu hú chiếm tổ chim khách đồng dạng, trở thành mới thần tượng chi chủ. Thực lực càng là đến đạo cảnh 20 tầng, càng tiến một bước, chính thức đem thần tượng vũ trụ lột xác thành vô tận vũ trụ. Có thần tượng vũ trụ gia trì, Triệu Kỳ thực lực có thể nói trên diện rộng tăng trưởng. Như là hai đại đạo cảnh 20 tầng cao thủ thực lực chồng chất chồng lên nhau một dạng, vô cùng lợi hại, mà lại tại tháng năm dài đằng đẵng tích lũy phía dưới, thực lực của hắn càng phát ra thâm trầm, khiến người ta căn bản không rõ ràng thực lực của hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đây là một nhân vật mạnh mẽ, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Thậm chí Lâm Dương còn quan sát đạt được, cái này Triệu Kỳ kỳ thật cùng Long Ngạo Thiên một dạng, cũng là không an phận chủ. Tại thực lực mạnh lên về sau, kỳ thật cũng đang nghĩ biện pháp muốn thoát khỏi đại đạo trưởng khống. Bất quá trải qua Long Ngạo Thiên sự tình về sau, đại đạo đối với cái này cũng rất là phòng bị. Bởi vậy Triệu Kỳ muốn thoát khỏi đại đạo trưởng khống, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại, không chỉ có là thần tượng chi chủ, cùng thần tượng chi chủ tương giao tốt vĩnh sinh chi chủ, nhưng cũng là bị đồng dạng vận mệnh. Tại vĩnh sinh trong vũ trụ, đồng dạng quật khởi một người trẻ tuổi, tên là Đường Minh, phản phệ vĩnh sinh chi chủ, đem vĩnh sinh chi chủ luyện giết, đánh về nguyên hình vĩnh sinh chi môn. Cánh cửa này, vậy mà biến thành Đường Minh bảo vật. Mà vĩnh sinh vũ trụ thì càng không cần phải nói, cũng đồng dạng thay đổi chủ nhân, đều vì Đường Minh tất cả. Đường Minh thực lực cũng là đạo cảnh 20 tầng, mà giống Triệu Kỳ, Đường Minh ví dụ như vậy còn có rất rất nhiều. Lúc này hỗn độn bên trong, có thể nói là cường giả chân chính mây tuôn ra. Trước kia đạo cảnh 20 tầng, chỉ có hai người, kiếm đạo chi chủ cùng Khổng Tuyên. Nhưng là hiện tại, đến đạo cảnh 20 tầng trở lên tồn tại, lại là khoảng chừng hơn 10 người nhiều. Tỷ như Triệu Kỳ, Đường Minh, lại tỷ như kiếm đạo chi chủ, Khổng Tuyên, bọn họ một cái hiện tại là đạo cảnh 25 tầng, một cái thì là đạo cảnh 27 tầng, đến có thể chế tạo ra vô tận đa nguyên vũ trụ cấp độ. Bất quá hai tiềm lực của con người, đến một bước này, cũng là dần dần có loại muốn khô kiệt khuynh hướng, tiến bộ càng ngày càng chậm chạp. Nhất là kiếm đạo chi chủ, từ khi cưỡng ép đột phá đến đạo cảnh 20 tầng về sau, vẫn bị vây ở tầng này, khó có thể lại đề thăng. Khổng Tuyên tuy nhiên tư chất càng tốt hơn một chút, nhưng cũng không tốt đẹp được quá nhiều. Cứ theo đà này, đoán chừng lại đề thăng đến 30 tầng, cũng là cực hạn. Trừ cái đó ra, một số người quen cũ, tỉ như không gian chi chủ Dương Mi, thực lực cũng là tiến nhanh. Tư chất của hắn còn muốn vượt qua Khổng Tuyên. Thực lực bây giờ, vượt qua kiếm đạo chi chủ, gần với Khổng Tuyên, chính là đạo cảnh 26 tầng. Dương Mi thực lực bây giờ, một trưởng đánh ra, vận dụng không gian đại đạo, có thể đem cả vô tận vũ trụ loại tầng thứ này vũ trụ đánh cho bằng phẳng lên. Vô số hư không, vũ trụ xếp chồng, biến thành từng chương trang giấy một dạng. Thực lực như vậy, có thể nghĩ có bao nhiêu đáng sợ. Mà lại hắn còn có tiềm lực, còn có thể tiếp tục tăng lên. Tương lai vượt qua Khổng Tuyên, đến đạo cảnh 30 tầng trở lên, lại là có hy vọng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?